175 tự tin. Đây là một loại thực đáng giá cảnh giác tâm tư, bởi vì Sở Nguyên biết, Niếp Phong đột phá thông thả cũng không phải bởi vì Niếp Phong thiên phú không đủ, mà là bởi vì bọn họ ba người tam tài hợp nhất lúc sau, tu vi đã muốn trở nên có điểm cùng một nhịp thở. Nói cách khác, trước đó, chính là bộ kinh vân liên lụy bọn họ hai người tốc độ tu luyện biết bộ kinh vân đạt tới nhị lưu đỉnh lúc sau, bọn họ ba người mới xem như có đột phá cơ hội, mà Sở Nguyên tắc áp dụng một loại nhất kịch liệt phương thức đến tiến hành đột phá. Nay trong đó có Sở Nguyên đối chính mình không thể lạc hậu chính mình đệ tử báo cho, cũng có Sở Nguyên đối với đột phá khẩn cấp tâm tư, cũng có Sở Nguyên đối với thực lực tăng lên cái loại này si mê. May mắn, lúc ấy bộ kinh vân cùng Niếp Phong đều lựa chọn đi theo Sở Nguyên nện bước, sau đó bọn họ ba người bình cảnh đều buông lòng Sở Nguyên suy đoán, giống như bọn họ chưa cùng đi lên, có lẽ Sở Nguyên muốn đột phá sẽ hao phí càng nhiều tinh lực. Bất quá kêu người tốt độc cô nhất phương ở nơi nào, Sở Nguyên là chút cũng không lo lắng áp lực không đủ. Đối với Sở Nguyên mà nói, này áp lực nhưng chỉ có chân chính động lực, cũng không phải là cái loại này dối trá cái gọi là áp lực chính là động lực, mà là Sở Nguyên thật sự đem này áp lực chuyển hóa thành một loại trợ giúp hắn đột phá năng lượng. Độc cô nhất phương mặc dù có như vậy không đủ, nhưng là thực lực tốt xấu vẫn là một cái thật siêu việt tiên thiên cao thủ tồn tại. Chỉ cần điểm này tồn tại, Sở Nguyên còn có chừng đủ tự tin có thể đột phá. Kỳ thật hiện tại quay đầu lại đến xem, Sở Nguyên cũng hiểu được chính mình có điểm điên cuồng, thế nhưng tìm như vậy một cao thủ đến đột phá này cao thủ, chỉ sợ thực lực cùng hùng bá so sánh với cũng kém không được nhiều lắm đi, bất quá này cao thủ tâm tính hoàn toàn so ra kém hùng bá là được, đừng nói so ra kém hùng bá, độc cô nhất phương tâm tính chỉ sợ tại như vậy nhiều giang hồ đại hào bên trong chỉ có thể xem như ở cuối xe. Đừng nhìn độc cô nhất phương cuồng bạo vô cùng, nhưng là này chính là hắn đối với chính mình nội tâm sợ hãi một loại che giấu. Độc cô nhất phương càng là bạo ngược, hắn nội tâm sợ hãi giác càng là cường đại. Hùng bá đồng dạng tàn bạo, nhưng là hùng bá tàn bạo bất quá là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin hoặc là có thẳng mục đích tính. Là tốt rồi so với Đoạn Lãng, hùng bá chính là muốn làm cho Đoạn Lãng trở thành một cái tạp dịch này, trong đó chính yếu nguyên nhân, chính là bởi vì Đoạn Lãng từng mạo phạm qua hắn. Đối với hùng bá mà nói, hắn chính là thiên hạ hội thiên, hắn chính là cả thiên hạ hội nói 102 đế vương, lời hắn nói làm chuyện, không thể có bất luận kẻ nào tiến hành phản kháng, mặc dù là hắn làm sai, cũng không có thể có người phản đối. Nếu có nhân phản đối, kia bị hắn cho rằng là mẫu Đoạn Lãng chính là tấm gương. Hùng bá không có giết chết Đoạn Lãng, trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là Đoạn Lãng là một cái không tồi mầm, là một cái tập võ mầm, hùng bá tự nhiên không phải tích mới. Hắn người như vậy, căn bản là sẽ không tích mới. Hùng bá nhìn chúng Đoạn Lãng là cái tập võ tốt mầm, sau đó bức bách Đoạn Lãng cố gắng tập võ, quyết chí tự cường, cuối cùng rồi lại đem Đoạn Lãng để tại tạp dịch phòng, như vậy có thể đủ làm cho tất cả muốn đầu nhập vào thiên hạ hội nhân hiểu rõ sở. Ở thiên hạ hội, chân chính người chủ sự chỉ có một thì phải là hùng bá. Chứ bỏ hùng bá, bất luận kẻ nào dám can đảm chi nhất hùng bá, vậy nhất định hội đã bị so với Đoạn Lãng thảm hại hơn đãi ngộ. Bởi vì những kia nghi ngờ hùng bá nhân, khẳng định sẽ không lại có Đoạn Lãng tốt như vậy thiên phú. Liên Đoạn Lãng tốt như vậy thiên phú, ở đắc tội hùng bá lúc sau đều chỉ có thể đủ cho rằng một cái tạp dịch, như vậy những kia thiên phú không có Đoạn Lãng người tốt, ở đắc tội hùng bá trước đó phải hào hào ngẫm lại. Hùng bá coi như là một thiên tài, hắn chính là dùng một cái nho nhỏ Đoạn Lãng liền đem cả thiên hạ hội biến thành một cái không bán hai giá. Thế nhưng là hắn lại tính sai một chút, thì phải là Đoạn Lãng thiên phú. Ở hắn xem ra, Đoạn Lãng chẳng sợ lại có thiên phú, có lẽ cũng chính là hắn phụ thân Nam Lăng kiếm thủ Đoàn Xuất chính tự. Đoàn Xuất võ công cố nhiên lợi hại, nhưng là hùng bá bây giờ đem tam phân quy nguyên khí tu luyện hoàn thành, hắn cũng không như thế nào đem Đoàn Xuất xem ở trong mắt. Hơn nữa Đoàn Xuất võ công lợi hại cũng liền lợi hại, dù sao không phải hắn hùng bá cấp dưới. Một cái không nghe lời lệnh cấp dưới, hùng bá là như thế nào cũng sẽ không trọng dụng. Hùng bá chính là như vậy tính toán, nhưng là hắn thật sự là thật không ngờ, Đoạn Lãng thiên phú có lẽ ở phong vân thế giới bên trong là thế giới đệ nhất ở nguyên tắc bên trong, cho dù là bộ kinh vân, cũng căn bản so ra kém Đoạn Lãng thiên phú. Nếu không phải hùng bá cố ý nhúng tay, chỉ sợ Đoạn Lãng ở đại bỉ võ thời điểm liền đả bại bộ kinh vân. Thế nhưng là mặc dù là bị hùng bá nhúng tay, Đoạn Lãng vẫn đang có thể quyết chí tự cường học tập, cuối cùng trở thành phong vân thế giới lớn nhất một cái bại hoại, tính đứng lên, này đoạn lãng thiên phú hẳn là đã muốn đạt tới chưa từng thức này trình độ. Tại đây cái thế giới bên trong, có lẽ chỉ có Sở Nguyên một người có thể không cần đoạn lãng kia chưa từng thức này thiên phú, bởi vì hắn phát hiện phong vân xương tam tài hợp tụ một loại đặc biệt phương pháp tu luyện. Tại đây loại phương pháp tu luyện trước mặt, vô luận là cái gì dạng thiên tài đều được dựa vào sau trạng. Đương nhiên, này đặc biệt phương pháp tu luyện cũng phải muốn đặc biệt nhân tài đi. Thế nhưng là dù vậy, Sở Nguyên đêm đã muốn thực thỏa mãn chính mình tứ tượng môn. Ở hắn xem ra, đoạn lãng cố nhiên là người tốt, là cái đáng giá bồi dưỡng nhân. Nhưng là liền giống như Tần Sương vậy, đoạn lãng đã muốn gia nhập thiên hạ hội, Sở Nguyên tuy rằng đã muốn không thế nào sợ hãi thiên hạ hội, nhưng là hắn cũng không dám chạy đến thiên hạ hội đi chịu chết. Ở Hùng Bá đóng ở địa phương, Sở Nguyên biết kia thật sự chính là đi chịu chết. Hùng Bá cũng không phải là độc cô nhất phương này nghi thần nghi quỷ hằng giả. Hùng Bá là cái loại này đối mặt võ lâm thần thoại vô danh đối mặt vô thần tuyệt cung đều dám tính kế nhân hắn mới là chân chính không không sợ đừng nói Sở Nguyên chính là một cái giả tiên tiên cao thủ. Mặc dù Sở Nguyên là thật sự tiên tiên cao thủ, Hùng Bá cũng là có cũng đủ tự tin cùng dũng khí đến quyết đấu Sở Nguyên, thậm chí diệt sát Sở Nguyên. Bởi vậy chẳng sợ có điểm thèm nhỏ dãi đoạn lãng thiên phú, Sở Nguyên vẫn đang chỉ có thể làm bộ như không biết, chỉ có thể chờ đợi đoạn lãng bạn ra thiên hạ hội. Có lẽ hiện tại tại đây cái thế giới, đoạn lãng căn bản là sẽ không bạn ra thiên hạ hội cũng nói không chừng. Dù sao Hùng Bá dưới trướng rất thiếu người mới, có lẽ hiện tại Hùng Bá còn ý thức không đến vấn đề này nghiêm trọng tính, nhưng là đợi cho Hùng Bá phát hiện hắn kia hai cái đệ tử chẳng qua là bao cỏ lúc sau, hắn sẽ không được không đem chính mình ánh mắt ngắm hướng đoạn lãng, dương thực những người này. Những người này thiên phú khẳng định không thể so Niếp Phong bộ kinh vân kém nhiều lắm. Dù sao bọn họ là có thể ở lúc đầu đuổi kịp Niếp Phong cùng bộ kinh vân cước bộ nhân.